Chương 220, mê bên trong mê. Có thể hay không xảy ra chuyện à, nếu như chỉ để lại ạ kệ mì một người, nàng cũng quá đáng thương. Gian cũng là có chút bận tâm, dù sao đối với một đứa cô nhi tới nói, mất đi thân nhân vậy liền mang ý nghĩa mình sẽ cô độc một cái nhân sinh sống bên trong cái này trên thế giới, loại tư vị này rất khó chịu. Tức chết ta rồi. Mò gì cổ gõ rồ có chút bực bội gãi đầu một cái, miệng bên trong thỉnh thoảng lại phàn nàn nói, đã qua một tuần lễ lúc này, xin ý chịu cũng không biết làm như thế nào nhắc nhở hắn, nói quá rõ đi, sợ mò gì cổ gõ rồ hoài nghi, nói có chút chiều sâu đi, lại sợ không rõ. Ngay tại xin ý chịu tình thế khó xử thời điểm, bên người trong máy truyền hình truyền đến nhàm chán ngựa đua hình tượng. Đây là hào nhanh đế vương 15 tháng liên tiếp. Nghe ngựa đua TV trực tiếp đưa tin, xin ý chịu có chủ ý, hắn giả bộ như trong lúc vô tình đề cập, mò gì đại thúc, ngươi còn nhớ do ạ kệ mỹ nói nàng ba ba nuôi mèo danh tự giống như chính là nhanh, đế, hào, vương, nếu như một lần nữa tổ hợp một cái trình tự đúng á khẳng định là bởi vì cái này mỹ dạ nổ tiên sinh cùng ba ba đồng dạng thích vô cùng cược đua ngựa, cho nên mới cho mình mèo lên những cái kia danh tự, như vậy đi ngựa đua chẳng, nhất định có thể tìm đạt được hắn. Gian đi theo xì nỉ chia bên người, trải qua mưa dầm thấm đất, năng lực trinh thám đề cao thật lớn, trải qua xì nỉ chia nhắc nhở, nàng lập tức liền nghĩ đến. Xin nhờ, cái này sao có thể à, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình a mò gì cổ gỏ rổ vẫn như cũ là bộ kia hậu chi hậu giác bộ dáng, cái này khiến xì nỉ chia không khỏi cảm thán, mò gì cổ gỏ rổ thật đúng là không thích hợp làm thám tử. Dạng này người làm thám tử, bản thân lì hệ nở là một chuyện cười. Tóm lại chúng ta ngày mai đi ngựa đua trận nhìn xem nha, dù sao cũng phải không được mấy đồng tiền ăn xong cơm tối. Gian liền cùng xin ý chịa trở về, hai người bọn họ ở tại trong biệt thự, căn bản không có khả năng lưu lại qua đêm. Dù cho gian nguyện ý, xin ý chịa cu nở dê không có khả năng, nếu là đến căn biệt thự kêu bên trong còn có rất thật đẹp nữ chờ lấy hắn đi an ủi đâu. Ngày thứ hai, xin ý chịa từ mỹ nữ đang bao vây bỏ lên đi ra. Nhìn trước mắt từng cái nằm nga y ho ho ái thề, xin ý chịa rất đắc ý cùng gian tay trong tay đi ra. Bởi vì hôm nay gian muốn cùng xin ý chịa bọn hắn đi ngựa đua trận, cho nên, tối hôm qua cày tới thời điểm, xin ý chịa liền thiếu đi muốn nàng mấy lần, bằng không thì nàng hôm nay liền sẽ cùng với nàng bọn tỉ muội một cái bộ dáng. Ăn xong điểm tâm đằng sau, xin ý chịa gian liền cùng mọ dị cổ gõ rồ tại thám tử sở sự vụ dưới lầu tụ hợp. Ta vẫn là lần đầu tới đây đâu, thật nhiều người à, nơi này nhất định có ạ kệ mì tiểu thư ba ba, chúng ta phải nhanh tìm tơ y hắn. Đi vào ngựa đua trận, gian nhìn xem người đông nghìn nghịt lộ ra vô cùng kích động. Đồ đần làm sao có thể tìm được, thám tử làm việc cũng không phải dễ dàng như vậy. Mọ gì cổ gõ rồ cũng sẽ không tin tưởng chỉ đơn giản như vậy có thể tìm tơ y cái kia mì dạ nổ kiện ba, hắn tới đây cũng chỉ bất quá là thử thời vận mà thôi. Gian đối với mỏ gì cổ gõ rổ hừ lạnh một cái, không để ý tới hắn mà là lựa chọn nhìn chung quanh. Đúng lúc này, nàng tại cách đó không xa thấy được trên tấm ảnh cái kia thân ảnh quen thuộc. À, nhìn, ta tìm được nói. Gian liền dùng tay chỉ nơi xa cầm báo chí đang xem ngựa đua mì dạ nổ kiện ba. Ai nha, thật tìm được. Gian cười híp mắt nhìn xem trận mắt hốc mồm mỏ gì cổ gõ rổ, có chút đắc ý nói, nhìn, ta cũng là thám tử lừng danh á như vậy ta đi gọi hắn tới. Ngay tại gian chuẩn bị đi qua thời điểm, mò gì cổ gõ rồ đột nhiên lôi kéo gian bả vai ngăn lại nàng, một mặt nghiêm túc nói, chờ một chút, đoán chừng người này là cố ý chơi mất tích, cho nên, nếu như đánh cỏ động rán, để hắn chạy mất liền phiền thoái, chúng ta đi theo dõi hắn, tìm tơ y hắn hiện tại chỗ ở, sau đó thông chi ạ kệ mì là có thể. Đi theo mì ra nổ kiện ba, xin y chia bọn hắn đã tìm được hắn địa chỉ. Sau đó, mò gì cổ gõ rồ liền cho mì dạ nổ ạ kệ mì gọi điện thoại, nói người đã tìm được, để nàng nhanh lên tới. Nghe được tin tức này, điện thoại bên kia mì dạ nổ ạ kệ mì lộ ra vô cùng kích động. Chờ đến mò gì cổ gõ rồ mang theo mì dạ nổ ạ kệ mì xuất hiện tại mì dạ nổ kiện ba trước mắt lúc, cả người hắn đều một mặt kinh ngạc, tựa hồ là bị cái gì hù đến giống như, trên mặt một bộ trắng bệnh chi xác, trên tay cầm túi cũng không biết chưa phát giác rơi trên mặt đất. Mỹ ra nổ ạ kệ mỹ cao hứng kêu ba ba, chạy tới đem hắn ôm lấy khóc giống lên, cha con đoàn viên dáng vẻ để gian rất cảm động. Mà lúc này Mỹ ra nổ ạ kệ mỹ trang phục so với lần trước thành thục nhiều, thoa son môi, đánh lấy phấn lót, phối hợp thêm thiên tiên đồng dạng dung mạo, càng phát ra để xỉ nhỉ trịa tâm động. Ha ha, chỉ cần ta mỏ gì cổ gõ rổ qua tay, loại này tìm người vụ án chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi. Đi trở về mỏ gì cổ gõ rổ lại bắt đầu đại thổi đặc biệt thổi lên, xỉ nhỉ trịa nhìn xem mười phần im lặng. Đồng nhiên, xỉ nhỉ trịa trông thấy cách đó không xa có một người mặc màu xám áo khoa cờ đeo kính đen nam nhân thần thần bí bí trong này nhìn chung quanh. Gian cu nở dê rất nhanh phát hiện hắn có chút lén lén lút lút, nhìn qua không giống người tốt lành gì. Tựa hồ là cảm giác được hành tung của mình bị phát hiện, cái kia đeo kính dâm nam nhân hướng phía xỉ nhỉ trịa bọn hắn bên này lướt qua, cố ý chỉnh sửa lại một chút cổ áo, giả bộ như đi ngang qua người đi đường, quay người sốt ruột bận bịu hoảng chạy ra. Ngay tại gian chuẩn bị đuổi theo hỏi rõ ràng thời điểm, mò gì cổ gò dầu ngăn cản nàng. Hắn cho rằng tên kia bất quá là trùng hợp đi ngang qua người qua đường A mà thôi, không cần hưng sư động chúng như vậy. Ngày thứ hai, gian tranh cai muốn đi gặp một lần ạ kê mì, mò gì cổ gò dầu cũng cảm thấy hẳn là đi gặp cái này tiểu cô nương khả ái, thế là ba người liền cùng đi đến mỹ dạ nổ kiện ba ở nhà trọ nơi đó. Cái gì đã chết mò gì cổ gõ rổ, ba người nghe chủ thuê nhà lao thái thái nói chuyện này, ngoại trừ xì nỉ chia bên ngoài, mò gì cổ gõ rổ cùng gian đều sợ ngây người. Đu nở dê vở ơ y a chủ thuê nhà lao thái thái chậm ung dung nói, đêm qua ta phát hiện hắn trong phòng treo cổ chết rồi, thật sự là kiện chuyện phiền phức ai như vậy, người kia nữ nhi đâu? Mò gì cổ gõ rổ có chút lo lắng hỏi, trực giác nói cho hắn biết chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nữ nhi chủ thuê nhà lao thái ta kỳ cứ thế, hiển nhiên không rõ mỏ gì cổ gò rổ đang nói cái gì. Vì tìm rời nhà ra đi mỉ dạ nổ tiên sinh, đến Tokyo nữ nhi mỉ dạ nổ ạ kệ mỉ a nghe xong mỏ gì cổ gò rổ, lao thái ta kỳ cứ thế, thản nhiên nói, cái gì những sự tình này quả nhiên còn có nội tình a? Mỏ gì cổ gò rổ sững sờ một chút, không rõ vì cái gì lao thái thái sẽ nói như vậy. Là như vậy. Ta luôn cảm thấy là lạ, lao thái thái kia nói ra, cái kia mỹ dạ nổ là một tháng trước chuyển tới, hắn nói muốn trước giao một năm tiền thuê nhà, nhưng là muốn ta cái gì cũng không hỏi, sau đó hắn liền chuyển vào tới, mà lại toàn bộ đều là dùng tân tiền giấy. Ta nhìn nếu như nữ nhi của hắn có tới, cái đứa bé kia rất có thể cũng đã chết. Ta ngươi nói cái đứa bé kia nàng mỹ dạ nổ tiên sinh không phải tự sát sao? Mò gì cổ gõ dầu nghe xong lời của lao thái thái, càng thêm nghi hoặc không hiểu. Không phải, lao thái thái kia lắc đầu nói, ta nghe cảnh sát tiên sinh nói, hắn là bị giết chết. Ta mỏ gì cổ gõ rổ cùng gian đều là giật nảy cả mình, xin ý chia trên mặt lại là nổi lên một tia nụ cười như có như không, trận này cho hay lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Đi vào sở cảnh sát, mỏ gì cổ gõ rổ tìm mở gù cảnh sát tìm hiểu tình huống. Cái này đích xác là một kiện hắn giết vụ án, hung thủ ghìm chết mỹ dạ nổ tiên sinh đằng sau lại đem người chết treo đến trên trần nhà. Từ người bị hại trên cổ lưu lại tới rất lớn tay ngấn đến xem, lưu manh tựa như là cái khá cao đại nam tử a. Còn các ngươi nói, nữ nhi của hắn nơi này có một bộ con mắt rơi xuống tại hiện trường. Biết mò gì cổ gò dô bọn hắn ý đồ đến, mở củ cảnh sát liền nói rõ với bọn họ tình huống, còn từ trong ngực xuất ra hiện trường phát hiện án duy nhất vật chứng, chính là mị dạ nổ ạ kệ mị mang bộ kia thật to tròn con mắt. Cái này đây là ạ kệ mỉ tiểu thư gian một thanh liền từ mở gủ cảnh sát trong tay đem con mắt đoạt trở về, nhìn xem trong tay con mắt rất xác nhận nói ra. Mò gì cổ gọ rồ, gian, xin ý chia, ta hiểu tâm tình của các ngươi, mặc dù ta không muốn nói, bất quá chỉ sợ cô bé kia cũng là giữ nhiều lành ít nhìn ba người dáng vẻ. Mở gủ cảnh sát liền biết cô bé này hoặc nhiều hoặc ít cùng bọn hắn ba cái có chút quan hệ. Ra cục cảnh sát. Gian cao mày cùng đau thương biểu lộ vẫn không có giảm bớt qua. Tốt, gian, ngươi cũng đừng có khó như vậy qua nhà. Xin nghỉ chị ôm gian eo thon, để đầu của nàng tựa ở trên vai của mình, ôn nhu an ủi. Thế nhưng là gian có chút yêu thương nhìn xin nghỉ chị một chút, lập tức lê hoa đái vũ khóc lên. Ả kệ mỉ có khả năng bị giết không phải sao? Thật vất vả mới có thể cùng ba ba gặp mặt. Thật sự là quá phận, cái này chuyện này cũng chưa chắc nàng đã bị giết nha. Không thể nhanh như vậy, đừng hy vọng a. Mỏ gì cổ gò rồ nhìn xem gian thương tâm bộ dáng, cũng là một bên khuyên lơn. Đến ban đêm, mỏ gì cổ gò rồ ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một lon bia ngay tại vẫn uống vào, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua thời gian, ai nha, đều 5 giờ rưỡi gian, cơm còn chưa làm được không ta đều nhanh chết đói thế nhưng là gian nhưng không có phản ứng mò gì cổ gọ rồ, mà là ghé vào bên cửa sổ nhìn xem phía dưới. Mò gì cổ gọ rồ thở dài, lắc đầu nói, trở về đằng sau vẫn cái dạng kia, xem ra thật rất ga nhờ tâm nhã đẹp à. Bất quá ta nhìn đêm nay cơm tối chỉ có thể đi ba lạc nhà hàng ăn gian không có nghe thấy mỏ gì cổ gọ rổ phàn nàn, mà là quay đầu hướng xì nì chia bọn hắn nói, dưới lầu có một người thật kỳ quái, nhìn chằm chằm vào chúng ta nơi này. Cái gì mỏ gì cổ gọ rổ cùng xì nì chia sau khi nghe được đều là cảm thấy bên cửa sổ, nhìn thấy dưới lầu có phải hay không đối với lầu hai nhìn quanh, xì nì chia vô tình hay cố ý nhắc nhở. À đây không phải là hôm nay ban ngày tại Mỹ Dạ Nổ tiên sinh nhà trọ phụ cận bồi hồi nam nhân kia sao mà lại lưu manh là cái nam nhân cao lớn. Chẳng lẽ chính là hắn sát hại ạ kệ Mỹ sao gian một mặt phẫn nộ chi sắc, tựa hồ đã đem lầu dưới người này xem như là hung thủ giết người. Có khả năng này, gian ngươi nhìn xem hắn, ta xuống dưới bắt hắn lại. Nói xong, mò gì cổ gõ rồ vội vàng xoay người, liền muốn vọt tới dưới lầu. Không cần. Ba ba mỏ gì cổ gõ rổ còn không có chạy mấy bước, gian trực tiếp mở ra lầu hai cửa sổ trực tiếp nhảy xuống. Nhanh chóng vọt tới nam nhân kia trước mặt, một phát bắt được cổ áo của hắn, lòng đầy căm phẫn chất vấn, ngươi đến cùng đem ạ kệ mì thế nào?